Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 375 điều kiện. Như thế đảo cũng thế. Khó giải quyết chính là Diệp gia đối Đại Ly thái độ. Tựa hồ, nuôi thả, nhưng là cũng tựa hồ thực coi trọng, loại này như gần như xa đến thái độ khó nhất nắm lấy. Nhưng là Đại Ly loại này có được đặc thù bối cảnh đệ tử. Ngay từ đầu không phải nên thượng truyền tư liệu cho bọn hắn nội viện sao? Dù cho không phải muốn đặc thù đối đãi, nhưng là có điều chuẩn bị vẫn là muốn, như thế nào bọn họ đối cái này Đại Ly hoàn toàn không biết gì. Cả, nếu không vừa mới cũng sẽ không bày ra như vậy thái độ a, ảo não không thôi ba người lại thương thảo. Một hồi, tuy rằng Đại Ly lai lịch không kém, nhưng là bọn họ một cái tông môn cũng không sợ Diệp gia. Chủ yếu là ảnh hưởng không tốt, bọn họ không biết loại này ảnh hưởng cùng linh đao so sánh với có tính không đáng giá. Cuối cùng, bọn họ vẫn là đem chuyện này hội báo cho Chân Linh Tông tông chủ. Đối với chuyện này, Chân Linh Tông tông chủ chỉ có một đáp lại, cái gì? Muốn Đại Ly trong vòng viện khảo hạch đệ nhất thành tích tiến vào nội viện mới được. Này căn bản chính là không có khả năng làm được sao? Buổi chiều thời gian, mọi người kể hết trở lại so đấu trường thời điểm. Nhiếp Viêm đám người đã biết được tin tức, ai làm hòa giải ngữ không phải người thường đâu. Thả ba cái trưởng lão cũng không ý giấu giếm chuyện này, dù sao từng người đều cho dưới bậc thang. Người có thể làm được hay không? Đó chính là chuyện của ngươi, nói. Đại Ly ngươi không phải thực vênh váo sao? Vậy tới một cái bá khí chắc lậu nhìn xem a. Mạc Tử Ca những người này đã cười lạnh không thôi, Đại Ly. Ngươi liền chờ đem linh đao kêu xuất hiện đi. Cũng chờ trở thành Chân Linh Tông trò cười đi. Càng chờ nội viện những cái đó các trưởng lão đối với ngươi mắt lạnh tương xem đi. Linh đao há là kẻ hèn một cái mông điền có thể có được. Mà ở này phía trước, đãi ở nơi Đại Ly cũng nhận được thông chi. Đối này, nàng chỉ là chậm rãi đem truyền âm linh cưu đốt cháy sạch sẽ. Một bên thấp thấp cười, nhưng thật ra thật cho rằng ta sẽ thua đâu. Đại buổi chiều, Tần Thận Độc một trận chiến đã bắt đầu rồi. Kết quả thực bình thường. Âu Lâm, bại, bởi vì Đại Ly phía trước thắng quá hai chàng. Tuy rằng cũng có đệ tam chàng so đấu. Bất quá hiển nhiên sẽ không quá nhanh. Nhưng thật ra Mông Điền cùng Lan Chỉ Yêu, bọn họ ba cái như thế nào còn không có tới. Tới cái gì? Kia Mông Điền cùng Lan Chỉ Yêu đều là trọng thương. Người trước còn hảo, người sau cũng đừng trông cậy vào, kia Mông Điền cũng không có tới. Đánh giá nếu là sợ rồi sao? Rốt cuộc hắn sao có thể tiến vào nội viện? Nếu không kia Linh Đao trợ giúp nói, những người này trong lòng là lên men. Rốt cuộc đó là tử kim cấp bậc linh đao. Không chỉ là chiến lực trợ lực, chính là tu hành thượng cũng có cực kỳ đáng sợ trợ giúp. Có nó, tu hành một đường như diều gặp gió a. Mông Điền đối thủ là phía trước bị bại một hồi Âm Phong. Lan Chỉ Yêu đối thủ là Nhiếp Viêm, Mông Điền đối Âm Phong. Mọi người vừa thấy kia thi đấu an bài liền an tĩnh, nói. Kia Mông Điền khó trách không dám tới a, này mẹ nó chính là phải bị đánh chết tiết tấu sao? Canh giờ gần, Di Cao vừa thấy thời gian, đó là câu môi cười, xem ra là không tới. Như vậy, việc này xem như hòa bình giải quyết. Kia bọn họ phải đi thu linh đao, đang ở ba cái trưởng lão thư ra một hơi thời điểm, hai người. Tới cũng liền thôi. Kia Lan Chỉ Yêu còn mẹ nó là thần thái sáng láng. Sinh long hoạt hổ đến tới. Lan Chỉ Yêu trạng thái làm mọi người cảm thấy cùng gặp quỷ dường như, này không thích hợp a. Lan Chỉ Yêu nàng đây là hồi quang phản chiếu bị Nhiếp Viêm thật sâu nuốt vào. Bất quá nàng vẫn là lâm vào hỗn độn chung, Mộc Sinh ba người cũng sững sờ, Lan Chỉ Yêu vì sao ở rất nhiều nghi hoặc trong ánh mắt. Lan Chỉ Yêu lên đài, mà Mông Điền thân thể không thoải mái. Ở tĩnh dưỡng, cho nên không tới tham gia khảo hạch. Đại Ly trực tiếp đối Di Cao nói, trên thực tế, Di Cao ba người sớm đã phái người giám thị Đại Ly ba người động tĩnh. Vì chính là làm kia linh đao ở vào bọn họ trong lòng bàn tay, cho nên đối với Mông Điền không tới. bọn họ cũng không lớn để ý, không sao. Các ngươi hai người đi tham gia so đấu đi, Di Cao lại cười nói. Tựa hồ phía trước cùng Đại Ly, xung đột chỉ là cảnh trong mơ, Đại Ly gật đầu. Mang theo Lan Chỉ Yêu đi lôi đài bên kia, trên đài. Nhiếp Viêm cùng Lan Chỉ Yêu hai mặt nhìn nhau, ta nói. Lan sư muội ngươi còn có thể một trận chiến. Nhiếp Viêm chính là sợ chính mình một không cẩn thận liền đem Lan Chỉ Yêu thương tới rồi, Lan Chỉ Yêu hơi hơi mỉm cười. Nhiếp sư tỷ không cần lo lắng, nhìn dáng vẻ là hảo thật sự. Còn luôn có một loại sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy cảm giác. Bề ngoài gì đó, tựa hồ cũng biến hóa một ít. Tổng cảm thấy, càng xinh đẹp, chú ý tới điểm này không ngừng là Nhiếp Viêm. Cơ hồ tất cả mọi người nhận thấy được Lan Chỉ Yêu thanh tú bề ngoài nhiều ba phần vũ mị. Nhiều một phân lạnh băng. Độc lập giang nam thanh tú giai nhân giống như có một giang xuân thủy đến phong tình, đáng tiếc nàng. Chính mình không hề sở giác, Nhiếp Viêm trong lòng hồ nghi nàng là phục cái gì cực phẩm đan dược mới. Khôi phục đến nhanh như vậy. Bất quá trên mặt không nói cái gì, vậy không khách khí oanh. Mãnh liệt hỏa pháp bùng nổ. Như hỏa long triều Lan Chỉ Yêu rít gào mà đi. Lục ý khởi. So với phía trước càng thêm mãnh liệt. Che trời. Kia dây đằng. Từng cây giống như cổ thụ rễ cây. Tràn ngập mênh mông vĩnh ngân hơi thở. Mộc sinh líu lưỡi. Chén trà đều bị hắn lập tức bóp nát. Này trường sinh chi lực. Mộc cùng hỏa. Bản thân tương khắc, giờ phút này lại nghịch phản tình thế. Kia đầy trời hỏa thế bị dây đằng chụp tán. Hô hô hô, vô số căn thon dài đằng chi xuyên bắn mà đến. Như mưa to, Nhiếp Viêm khẩn cấp sau này lui bắn. Lúc đó, nàng phía sau lôi đài mặt đất bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên một thanh trường mâu. Kia bén nhọn hơi thở, bàng bạc mộc khí, Nhiếp Viêm vừa quay đầu lại. Đó là thấy được kia trường mâu đã bắn lại đây. Dưới đài, hòa giải ngữ trao mày. Nhìn kia trường mâu xuyên bắn quá Nhiếp Viêm thân thể, ân. Từ nàng cánh tay thiên quạc, phụt. Bắn vào vách núi bên trong, xuyên thủng. Này thực lực, hoàn bại nhị sư tỷ. Cái này Lan Chỉ Yêu. Thẩm Đoan Linh trong lòng không biết có bao nhiêu khiếp sợ. Những người khác liền càng không cần phải nói, liền Mạnh Thiếu Kỳ đều vạn phần kinh ngạc. Chậm rãi buông chén trà, đối Tần Thận Độc nói, xem ra lần này nội viện khảo hạch, đã xảy ra rất nhiều làm chúng ta đều dự kiến không đến sự tình. Tần Thận Độc không tỏ ý kiến, chỉ nhàn nhạt đáp, việc nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục, hắn như cũ sẽ là kia đệ nhất, không người nhưng lay động. Mạnh Thiếu Kỳ văn, ngôn ôn ôn đến cười, cũng không nói, trên khán đài. Di Cao cùng cháy rực trưởng lão lâm vào hỗn độn chung. Di Độc Mộc sinh hạ ý thức đến nghĩ tới một cái khả năng tính, xem ra là đột phá tới rồi quyển thứ. Tư A, thật đúng là, ở hắn xem ra, Lan Chỉ Yêu đến thiên phú đã cùng linh đao độc lập mở ra. Nàng cần thiết tiến vào nội viện, mà thương triều ca bên này. Hắn nhìn dưới đài Lan Chỉ Yêu, lại nhìn xem Đại Ly, như suy tư gì, nửa ngày. Hắn mày nhăn lại, vốn nên là âm phong đối Mông Điền. Bất quá Mông Điền chính mình chủ động bỏ quyền. Hắn tự nhiên là hướng lên trên bò một tầng. Vừa vặn tốt, hắn bò tới rồi Đại Ly đối diện khung vuông bên trong đi, Đại Ly đối thượng âm phong A. Nhưng thật ra có ý tứ. Bất quá Du Tử Thác, người vận khí không hảo Nga. Gặp gỡ Mạnh sư huynh, Nhiếp Viêm nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa ôn hòa tuấn nhã Mạnh. Thiếu Kỳ, biểu tình có chút nghiền ngẫm, Du Tử Thác nghiêng nhìn nàng một cái. Người đây là hy vọng ta bại bởi hắn. Này cùng hy vọng không quan hệ. Bản chất là xem các ngươi ai càng kiên quyết. Càng kéo dài, Nhiếp Viêm đếm trên đầu ngón tay. Cười nhạt doanh doanh, ngôn ngữ lại rất câu nhân, Du Tử Thác liếc nàng liếc mắt một cái. Ngữ khí không được tốt, người nữ nhân này cũng không sợ tai họa ngươi sư muội nhóm. Ngôn ngữ bất chính, may mắn Đoan Linh sư muội không giống ngươi như vậy, nếu là lấy trước. Thẩm Đoan Linh sẽ yêu nhã cười cười, sau đó gật đầu hẳn là. Nhưng là hôm nay, nàng nhíu mày nhìn thoáng qua Du Tử Thác, để nàng làm chi? Cùng ngươi rất quen thuộc sao? Thoạt nhìn, thật là Mạnh sư huynh càng kiên quyết một ít, Du Tử Thác. Nhiếp Viêm cất tiếng cười to. Đại Ly là cùng Du Tử Thác cùng nhau đi qua đi. Hắn nhìn Đại Ly, câu môi cười, tiểu sư muội quả nhiên không giống người thường a. Nói vậy lần này nội viện là nhất định có thể tiến, thân ái tiểu sư muội phản ứng là gật gật đầu, ân, ngươi có thể khiêm tốn một chút sao? Đại Ly một bước lên đài giai, liền đối thượng vẻ mặt âm lãnh Âm Phong, hãy còn nhớ rõ phía trước ở nhà đấu giá. Âm Phong sư huynh khiến cho ta ký ức hãy còn mới mẻ a. Âm Phong mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói, tương phản, ta không nhớ được ngươi, đúng không? Ta cho rằng lúc ấy liền hạ quyết tâm muốn giết chết ta người. Vốn nên đối ta tương đối khó quên, giết ngươi. Dùng cái gì thấy được? Âm Phong ánh mắt lóe lóe, Đại Ly chỉ cười không nói. Khi đó, nàng tưởng Vưu Hàn Triệt biết nàng cùng Diệp gia quan hệ mới tàn nhẫn hạ sát thủ. Bất quá hôm nay vừa thấy, lại tựa hồ không phải như thế. Như vậy, chỉ còn lại có một loại khả năng, Vưu Hàn Triệt là bởi vì Thương Biệt Ly mới như thế, đương nhiên. Không phải nói hắn thích Thương Biệt Ly, mà là Vưu gia bên kia chưa chắc không có cùng Thương Phủ liên hôn ý niệm. Từ Vưu Lãng thấy Thương Biệt Ly biểu tình liền có thể thấy được một chút. Tuy rằng thằng nhãi này giống như còn đối ngự cửu đại tiểu thư có tâm tư. Lúc ấy, nàng cùng Thương Biệt Ly đi được gần, lại là nam nhi thân, truyền vào Vưu Hàn Triệt trong tai, lấy hắn tính cách, trực tiếp đem nàng diệt sát là thực tự nhiên sự tình, lại không nghĩ rằng nàng tránh thoát đi, hiện giờ, còn đứng ở nơi này, có lẽ nhất cảm thấy châm chọc chính là Âm Phong cùng Vưu Hàn Triệt đi, nếu ngay từ đầu liền giết nàng, thật là có bao nhiêu hảo. Đương nhiên, này chỉ là Đại Ly tùy ý một cái suy đoán, không tính nhiều quan trọng là nàng cùng Vưu Hàn Triệt còn có Âm Phong thật là có thù oán, không giải được. Vậy chỉ có thể bạo lực xả chặt đứt. Tuy rằng cảm thấy Đại Ly các hạ như vậy phỏng đoán là vô duyên từ. Bất quá không sao, người ta chung đem một trận chiến. Âm Phong trên người hắc khí có chút cuồng tứ, thoạt nhìn cùng ma đạo người không sai biệt lắm, nhưng là hắn cố tình là tiên tông người. Người xác định không nói nhiều một hồi. Đại Ly bỗng nhiên nói một câu, a, ta không nghĩ lãng phí thời gian. Âm Phong căn bản liền không nghĩ lại cùng Đại Ly nói thêm cái gì. Bởi vì hiểu được thằng nhãi này mồm mép lợi hại, có thể sống sờ sờ đem người ta nói chết, hắn hiện tại nhất muốn làm chính là đem nàng giết chết. Vì hắn chủ tử mệnh lệnh. Hết chương.